Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 420, rất mực khiêm tốn Tuệ Minh Đế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, vốn là từng cái chỉ cao khí ngang các vị đệ tử. Bỗng nhiên thấy Tiểu Tuệ Minh ở Mộ Dung Đại Sư phát ra công kích sau đó. Lại còn như thế trấn tĩnh, chẳng những không vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại trực tiếp cầm cánh tay phải ngăn cản này Mặc Hương các thủ tịch đại họa sĩ toàn lực công kích. Mỗi một người đều phảng phất là thấy quỷ một dạng cũng không biết cái này nhìn nhu nhu nhược nhược. Thiếu niên, nơi nào đến như vậy dũng khí? Hừ. Nói không chừng tiểu tử này là bị sợ ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, bất quá, ngay sau đó những đệ tử kia đều tựa như là bừng tỉnh đại ngộ như vậy khôi phục trước chỉ cao khí. Ngang, dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên này, tuyệt đối là bị Mộ Dung đại nhân ác liệt công kích cho trực tiếp hù dọa bối rối. Mới làm ra như thế hoang đường quyết định, nhưng là một cái chớp mắt sau đó. Kia toàn bộ Mặc Hương các đại môn chỗ, nhất thời trở nên giống như chết yên tĩnh. Kia từng cái vốn là chỉ cao khí ngang bóng người, giờ phút này đều tải không khỏi run lẩy bẩy, phảng phất như là bị cái gì viễn cổ hung thú theo dõi. Kia diêm dúa Lam Linh Hoa, ở tiếp xúc được Tiểu Tuệ Minh cánh tay phải sau đó, chẳng những không có dựa theo các vị đệ tử suy nghĩ, trực tiếp nổ gãy cánh tay, trọng thương đối thủ, mà là trực tiếp bị bắn ra mà quay về. Hơn nữa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như nhất khỏa lưu tinh, chạy thẳng tới Mộ Dung Lan. Chuyện này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là con mắt của chúng ta xảy ra vấn đề sao? Các vị đệ tử từng cái chố mắt nhìn nhau, cũng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. À, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, kia Mộ Dung Lan cũng là kinh hô một tiếng, nàng thân hình nhanh chóng né tránh, định lui nhanh, nhưng là, kia đóa Lam Linh Hoa tốc độ, chẳng biết tại sao, so với nàng phát ra lúc, đã nhanh không chỉ gấp mấy lần, căn bản cũng không có cho nàng né tránh thời gian, trực tiếp hung hăng đụng vào trên thân hình, sau đó oanh một tiếng nổ lên. Mộ Dung Lan kia thân ảnh yểu điệu, bị trực tiếp đánh bay đi, không biết tung tích, trong lúc nhất thời, kia Mặc Hương các cửa nơi, không khí đều tựa như đông lại, tất cả mọi người đều không thể tin được, đây là chân thực tồn tại chuyện tình, lại đem Mặc Hương các thủ tịch đại họa sĩ, cho trực tiếp đánh bay, còn chưa sử dụng bất kỳ công pháp nào cùng vũ kỹ. Vẻn vẹn là thể xác lực bắn ngược, liền mạnh mẽ như vậy, nếu như này truyền giao ra ngoài, nhưng là đại tân văn nha. Hơn nữa, này Mặc Hương các bởi vì là hiện đảm nhiệm Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ California Chi Đế Tuệ Minh Đế quân địa bàn, cho nên, cho tới bây giờ cũng không có người nào dám gan to như vậy tới nơi này gây chuyện, nhưng là hôm nay thiếu niên này lại dám như vậy cường hoành, chút nào cũng không cho Tuệ Minh Đế quân mặt mũi, đây cũng là để cho các vị đệ tử cũng lớn là không hiểu. Trời, nột, thậm chí ngay cả chiêu cũng không ra, liền trực tiếp đem cảnh giới ở phân thần cảnh Mộ Dung Lan đại nhân đánh bay rồi hả? Quá kinh khủng, không biết là ai, bỗng nhiên đại kêu một tiếng. Tất cả mọi người đều mới từ kia ngây ngô chát bên trong dần dần thong thả lại sức. Nhất thời, cửa lớn kia trực tiếp rối loạn, vội vàng thông báo Hám Thiên Thánh Chủ. Có người muốn ở Mặc Hương các gây chuyện, đem hắn vây lại, không nên để cho hắn chạy. Vội vàng tìm một chút Mộ Dung Đại Sư, bây giờ nàng không biết rõ làm sao dạng. Mấy cái dẫn đầu đệ tử vội vàng thét. Ở tại bọn hắn dưới sự chỉ huy, một nhóm người đi Mặc Hương các nội bộ tìm Mộ Dung Lan. Một lớp nhân vội vàng hướng kia Mặc Hiền các vùng đất trung ương trong đại điện chạy đi. Còn có hơn 30 người, ở đó áo mũ hoa lệ thanh niên dẫn bên dưới, đem Tiểu Tuệ Minh tầng tầng vây quanh, rất sợ hắn chạy. Cốc sư huynh, ngươi liền xin thương xót, thả tiểu huynh đệ này đi. Hắn là như vậy vừa mới đến, không hiểu quy củ, cũng không phải cố ý cùng ta Mặc Hương Các là địch. Chấm ngoặc kép, ở một bên bị dọa sợ đến run lẩy bẩy tiểu cô nương nhìn bị bao bọc vây quanh Tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi nảy sinh thương hại chi tâm, hướng kia áo mũ hoa lệ thanh niên lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, Lý sư muội, ngươi cũng coi là ta Mặc Hương Các nhóm đầu tiên đệ tử. Nói thế nào cũng là nguyên lão rồi, chả thế nào không biết sư huynh ngươi ta sao? To gan như vậy, cuồng đồ, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện bỏ qua cho sao? Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được hắn. Cái kia bị gọi là Cốc sư huynh thanh niên trong miệng ngậm một viên cỏ xanh, nghiêng con mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, rất là dương dương đắc ý nói, lại nói, các ngươi biết chúng ta Mặc Hương Các người sáng lập Tuệ Minh đế quân, cùng ta là quan hệ như thế nào nhỉ? Đây chính là anh em kết nghĩa quan hệ. Nhớ năm đó, ở Tam Thanh Tông lúc, hắn còn nhận thức ta làm qua liên quan ca ca đây. Hắc hắc hắc, hắn nói tới đây, nhìn các vị đệ tử quang tới từng cái ngưỡng mộ ánh mắt, bộc phát dương dương đắc ý, không ai bì nổi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi kinh hãi, hắn ổn định tâm thần, vội vàng nhìn chăm chăm tỉ mỉ quan sát người thanh niên kia một phen. Bỗng nhiên, lớn tiếng bật cười, ha ha ha ha, Cốc Lợi Đa, không nghĩ tới, này suốt nhất niên trôi qua, người vẫn còn ở làm cho người ta làm đồ đệ nhỉ. Ha ha ha, chết cười ta, Tiểu Tuệ Minh này nhất thuyết, nhất thời trong đám người, rối loạn tưng bừng, tất cả đệ tử đều không khỏi hướng Tiểu Tuệ Minh nhìn sang, đối với hắn lại dám như vậy cùng Mặc Hương Các đại sư huynh nói chuyện, lộ ra rất là giật mình. Ừ, này, thế nào, chiếu nói như vậy, ngươi biết ta? Cốc Lợi Đa cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn không nghĩ ở trước mặt mọi người mất mặt, cho nên, vẫn là làm bộ như rất là bình tĩnh hỏi, thực ra trong lòng đã sớm nghi ngờ nặng nề, một loại rất là cảm giác không ổn, không khỏi dâng lên trong lòng. Nhận biết, làm sao có thể không nhận biết đây? Chẳng lẽ ngươi không nhận biết ta? Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, mặt đầy vân đạm phong khinh chậm rãi nói. Đối với bây giờ tình cảnh, hắn lộ ra rất là thần thái tự nhiên, tự có một phen khí độ. Đem vậy không xa xa lo lắng thay hắn Lý sư muội nhìn mặt đẹp không khỏi một đỏ, vội vàng xoay người lại rồi. Ngươi chẳng lẽ là Tuệ Kiệt sư huynh? Cốc Lợi Đa tỉ mỉ nhìn một thân lam sắc vải thô áo khoác Tiểu Tuệ Minh, không biết sao, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Hắn tỉ mỉ trong đầu đem Tam Thanh Tông thời điểm đồng bạn cũng lần lượt suy nghĩ một lần, nhưng là không biết sao, cũng không cách nào thật sự xác định Tiểu Tuệ Minh thân phận. Bất quá cũng không đúng nha. Bây giờ Tuệ Kiệt sư huynh hẳn tuổi tác so với đại. Hơn nữa, nghe nói hắn đi Ám U Cốc, bây giờ đã là nơi nào trưởng lão, cảnh giới cũng đã là phân thần cảnh trung kỳ. Giống như hắn nhân vật như vậy, làm sao biết một người đến thăm đây? Cốc Lợi Đa theo sau chính là hủy bỏ suy đoán của mình. Tiểu Tuệ Minh nghe hắn nhắc lên Tuệ Kiệt, trong đầu cũng là không khỏi hiện ra kia Tam Thanh Tông lúc tình hình. Không nghĩ tới, chỉ là một năm công phu, đã là đại biến dạng rồi. Hắn một cái Tam Thanh Tông Long Hổ Đường đệ tử, trực tiếp đến nhờ cậy một cái khác Huyền Châu danh môn đại phái Ám U Cốc, lại còn lên làm trưởng lão, nghĩ đến cũng là chịu không ít đau khổ. Chẳng lẽ ngươi là Tuệ Quang sư đệ? Cũng không đúng, Tuệ Quang sư đệ thật giống như theo Tàng Kinh Điện hai vị lão tổ bế quan tu luyện đi. Tại sao lại ở đây nhi xuất hiện? Cốc Lợi Đa Minh tư khổ tưởng, chính là không đoán ra. người trước mặt rốt cuộc là ai. Nhưng là, hắn càng không đoán ra, càng cảm giác quen thuộc, giống như cái tên đó. Chỉ cần hắn vừa lên tiếng, sẽ trực tiếp đụng tới. Nhưng là, hắn lại rất là không muốn nói ra. Cốc sư huynh vẫn khỏe chứ? Ta là Tuệ Minh nha. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, cắt đứt hắn suy đoán, rất là bình tĩnh chậm rãi nói. À, trời ơi, ngươi không phải là đang cùng ta mở nói đùa sao? Cốc Lợi Đa nhìn Tiểu Tuệ Minh, nhất thời đều cảm giác có chút đứng không vững, cặp mắt trợn tròn, một bức trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Mọi người khác chính là lập tức lui về phía sau mấy thước, từng cái kinh hãi muốn chết nhìn Tiểu Tuệ Minh, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Ha ha, mọi người không cần kinh ngạc, ta vốn chính là Tuệ Minh nha. Không thể giả được, ta là tới nơi này tu luyện. Trước ta đã cho vị kia tiểu muội muội nói qua. Tiểu Tuệ Minh cười ha ha, nhìn mặt đầy ngây ngô chát Cốc Lợi Đa, rất là bình tĩnh một chữ một cái nói. Mọi người còn muốn hỏi lại một chút rõ ràng, để tránh lầm. Bất quá, vào thời khắc này, kia giữa không trung, một cái rất là thanh âm cung kính, giống như hoàng trung đại lữ, đột nhiên ở phương thiên điện này giữa vang dội lên. Tuệ Minh đế quân, thuộc hạ Thẩm Túy Ba, nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng Tuệ Minh đế quân thứ tội. Theo thanh âm ấy vang lên, chỉ thấy giữa không trung, một đạo mặc lãnh đạm áo bào màu vàng bóng người, sau bối bối thua một thanh bảo kiếm, tóc hoa râm, cặp mắt lấp lánh có thần, chính chạy nhanh đến, ở đó trong cao không, hướng Tiểu Tuệ Minh khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi hạ xuống, bước nhanh tới, lần nữa hành lễ. Chuyện này, hắn lại thật là Tuệ Minh đế quân. Tất cả đệ tử từng cái ánh mắt ngây ngô chát nhìn Tiểu Tuệ Minh. Bất quá như vậy, cẩn thận nhìn một cái, thật đúng là cùng bên trong các trung ương trong quảng trường tượng đồng, giống nhau đến mấy phần, từng cái vội vàng quỳ mọp xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Cốc Lợi Đa càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng rũ xuống đầu, rất là mất tự nhiên chậm rãi quỳ xuống. Đối với trước tự mình ở các sư đệ trước mặt thổi qua gia châu, hôm nay là hoàn toàn phá, giờ phút này hắn hận không được trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Tuệ Minh đế quân đại giá quang lâm, tại sao không thông biết lão phu tới nghênh đón, cho nên với được như vậy hiểu lầm. Ai, đều là thuộc hạ muốn không chu toàn, để cho đế quân khó chịu. Thẩm Túy Ba một bên tự trách, một bên lại vội vàng khom người hành lễ, toàn bộ thân hình cũng đang khẽ run. Đế quân oai, không cho phép hắn không run rẩy. Thẩm trưởng giáo không nên tự trách, bản đế chỉ là muốn ở chỗ này thật tốt dốc lòng tu luyện mấy ngày, cho nên cũng không có kinh động nghĩa phụ cùng ngươi. Đây không phải là ngươi sai. Tiểu Tuệ Minh một bên tiến lên nâng lên Thẩm Túy Ba, một bên mỉm cười nói, các ngươi từng cái ngu ngốc đến làm gì, còn không mau gặp qua Tuệ Minh đế quân. Thẩm Túy Ba rất là cung kính lại thi lễ một cái, sau đó chợt ngẩng đầu quét nhìn mọi người, không khỏi tức giận dâng trào, lớn tiếng nói, tiểu môn gặp qua Tuệ Minh đế quân. Tuệ Minh đế quân thiên thu vạn đại, ân trạch tứ cực. Mọi người nhìn một cái, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, quỳ ái đứng lên. Được rồi, mọi người tất cả đứng lên đi, nếu hiểu lầm đã giải, chúng ta cái này thì vào đi thôi. Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người liếc mắt, cười ha ha, sải bước liền hướng kia Mặc Hiền trong các đi tới, mọi người vội vàng đi theo. Oanh, tiểu tử kia, ngươi lại dám đem bản họa sĩ trực tiếp đánh bay, hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh từ cái này Mặc Hương các bên trong chạy nhanh đến, tóc tai bù xù, không thấy rõ diện mục, trong tay một cái bút vẽ có chút chớp động quang mang, ở trong hư không, nhanh chóng hoạt động, có ba cái so với trước kia còn muốn lớn hơn một vòng lam linh hoa. Trong nháy mắt thành hình, mang theo tiếng gió vun vút, hướng tiểu tuệ minh bảo trùng mà tới. Ừ, không tệ, lần này đóa hoa bên trong linh khí, so với trước, tốt hơn một tí tẹo như thế. Tiểu tuệ minh ngẩng đầu nhìn một cái, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, Lan Nhi, đừng có mơ nghịch ngợm, đây là tuệ minh đế quân, còn không mau tiến lên quỳ lạy. Thẩm túy ba thấy vậy, tình hình thực tế giật mình, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, một bên lớn tiếng dày, một bên vội vàng suy bang một tiếng, trường kiếm nơi tay, không đợi tiểu tuệ minh xuất thủ, chỉ thấy kia linh khí tràn ngập trường kiếm chỉ là một cái thoáng. Kia tam đoá khí thế hung hăng lam linh hoa, đó là xích xích vang dội, trực tiếp bị trường kiếm khuấy thành một đoàn sương mù, tiêu tan ở trong hư không. Cứu cứu, người tới vừa vặn, đây là không biết nơi nào đến đứa nhà quê, mới vừa rồi hắn khi dễ ta, còn ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem ta đánh bay, ngươi được là cháu gái ta làm chủ nha. Mộ Dung Lan nhìn một cái, rất là ủy khuất, một bên tố khổ, một bên hung tợn trợn mắt nhìn tiểu tuệ minh, thở hổn hển nói, thật là nghịch ngợm, ngươi biết hắn là ai không? Thẩm túy ba thu hồi trường kiếm, diện mục âm trầm trách cứ, ta quản hắn là ai, lại dám ở chúng ta Mặc Hương Các gây chuyện, hắn đây là ăn gan hùm mật gấu, ta Mộ Dung Lan từ nhỏ đến lớn, cũng không có ai dám động đến ta một cây lông măng. Hắn lại trực tiếp đem ta oanh đến trong hồ. Ô ô, Mộ Dung Lan một bên vuốt xóa ướt nhẹp tóc, một bên rất là ủy khuất lớn tiếng kêu ầm lên. Ngươi, ai, đều là ta từ tiểu đem ngươi làm hư rồi. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Hắn là tuệ minh đế quân. Thẩm túy ba nhìn ủy khuất lớn tiếng kêu la Mộ Dung Lan. Thật là đều phải tức điên rồi. Một bên giống to, một bên nâng lên tay trái, sẽ phải bị nàng một cái bạt tay mạnh. À, cái gì? Mộ Dung Lan mới vừa rồi là bởi vì giận điên lên, không có cẩn thận nghe thẩm túy ba nói chuyện. Bất quá, nàng bỗng nhiên cũng là cảm thấy có chút khó tin. Cái này một không thơ giới thiệu, nhị không đề cử tiểu tử nghèo. Thế nào đang lúc mọi người đi cùng bên dưới tiến vào đây? Bây giờ nghe thẩm túy ba tiếng gào, cũng là nhất thời hiểu rõ ra. Nàng kinh ngạc nhìn mặt đầy mỉm cười tiểu tuệ minh, lại nhìn một chút thở hổn hển thẩm túy ba, mở trừng hai mắt, lại ngất đi. Ai, đều là tại hạ quản lý bất thiện, để cho tuệ minh đế quân chê cười, xin tuệ minh đế quân trách phạt. Thẩm túy ba đầu đầy đại hãn, rất là lúng túng để cho người ta đem một thân đều là nước bùn nước dơ Mộ Dung Lan vội vàng khiêng đi. Sau đó rất là khẩn trương hai tay ôm quyền, nói với tiểu tuệ minh, thẩm trưởng giáo không nên khách khí. Mặc dù bây giờ Mặc Hương Các quản lý là xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi liền cùng nghĩa phụ đem lớn như vậy Mặc Hương Các chế tạo thành toàn bộ Huyền Châu Đại Lục nổi tiếng nhất lưu môn phái. Đây là một cái công lớn nha. Thế nào ta còn có thể trách phạt ngươi thì sao? Tưởng thưởng còn tạm được. Về phần những thứ này quản lý thượng chi tiết, từ từ hoàn thiện là tốt. Ha ha, tiểu tuệ minh cười ha ha, vỗ nhẹ nhẹ một cái thẩm túy ba đầu vai, chậm rãi nói. Thẩm túy ba chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai mắt không khỏi trong suốt dũng động, hắn rất là cảm kích gật đầu một cái. Trong lòng của hắn, một dòng nước ấm trực tiếp chảy khắp toàn thân, giống như kia xuân tháng ba như gió, để cho hắn rất là cảm động. Có như vậy rất mực khiêm tốn, đại trí giả ngu đế quân, Huyền Châu làm sao có thể không quật khởi, nhân giới làm sao có thể không hy vọng đây. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.